Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134. Chính văn chương 134 ngọt ngào đột kích. 3. Ta mỹ thực là của ta. Nắm bổ nhào vào trên bàn lúc sau, mới phát hiện chính mình mỹ thực bỗng nhiên liền biến mất ở chính mình trước mắt. Theo sau liền phát ra một trận quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Gọi là gì, ân, bỗng nhiên xuất hiện Bách Lý Cảnh Ca trong tay bưng phía trước mặc danh biến mất đồ ăn. Nhìn nằm ánh mắt mang theo một chút nguy hiểm chi sắc. Lại là ngươi, đại ma vương, nắm nhìn Bách Lý Cảnh Ca sợ hãi mà oán giận nói. Ân, ngươi nói cái gì, Bách Lý Cảnh Ca hai mắt mị mị. Mang theo vài phần nguy hiểm mà mở miệng hỏi. Ta cái gì cũng chưa nói. Nắm thấy chính mình tánh mạng bị uy hiếp, vội vàng trốn đến Mục Vân Giao phía sau. Đừng náo loạn, lập tức muốn đi ra ngoài tiếp thu khảo hạch. Mục Vân Giao nhìn chính mình trước mặt một người một thú. Xoa xoa chính mình ấn đường, rất là bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Tiểu Vân Giao, này chỉ thú khi dễ ta. Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao bên người, rất là ủy khuất mà mở miệng nói, kia bộ dáng vừa thấy, rất giống một cái bị khí tiểu tức phụ nhi. Ta dài quá đôi mắt Mục Vân Giao nhàn nhạt quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau đoạt quá trong tay hắn bữa sáng, theo sau ngồi ở trên bàn thong thả ung dung mà ăn lên. Thế nào, Tiểu Vân Giao, ăn ngon sao? Bách Lý Cảnh Ca ngồi ở Mục Vân Giao bên cạnh người. Đôi tay chống cằm, chi chính mình đầu, một đôi huyết sắc con ngươi, mang theo một chút mong đợi chi sắc mà nhìn Mục Vân Giao. Mục Vân Giao ở Bách Lý Cảnh Ca nhìn chăm chú dưới. Đem một muỗng cháo đưa vào miệng mình, vừa mới đưa vào đi lúc sau, sắc mặt liền trở nên có chút kỳ quái. Đây là ngươi ở nơi nào mua? Mục Vân Giao thật vất vả đem kia một muỗng cháo nuốt đi xuống. Buông cái muỗng, mở miệng hỏi, làm sao vậy, ăn ngon sao? Bách Lý Cảnh Ca chớp chớp hai mắt của mình, rất là chờ mong mà mở miệng hỏi. Này, nên không phải là chính ngươi làm đi. Mục Vân Giao chỉ vào Bách Lý Cảnh Ca, rất là không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi. Khụ khụ, đúng vậy, rất khó ăn sao? Dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca liền phải đoạt quá Mục Vân Giao trước mặt cái muỗng. Lại bị Mục Vân Giao giành trước một bước. Không có, khá tốt, Mục Vân Giao đem đồ ăn đều đoan đến chính mình trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói, thật sự ăn ngon sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn gió cuốn mây tan Mục Vân Giao. Có chút không thể tin tưởng mở miệng hỏi, ân, con hành, ăn xong lúc sau. Mục Vân Giao uống lên một chỉnh chén nước, lúc này mới mở miệng nói. Tiểu Vân Giao, ngươi thật lâu cũng chưa ăn cơm sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn trước mặt một chút không dư thừa đồ ăn. Rất là giật mình mở miệng hỏi. Đói bụng, Mục Vân Giao xoa xoa khóe miệng, nhàn nhạt mở miệng nói. Đó có phải hay không gián tiếp chứng minh ta rất có nấu ăn thiên phú? Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi. Cười đến vẻ mặt sáng lạn, ân, khá tốt, bất quá loại chuyện này thật sự không cần làm phiền ngươi, Mục Vân Giao che lại lương tâm gật gật. Đầu, theo sau nhịn không được, vẫn là mở miệng nói. Sẽ không, ta nguyện ý vì Tiểu Vân Giao làm cả đời đồ ăn. Bách Lý Cảnh Ca càng thêm đắc ý mà mở miệng nói. Không cần, Mục Vân Giao nhàn nhạt lắc lắc đầu mở miệng nói. Yêu cầu, ngươi xem ngươi như vậy gầy, hẳn là ăn nhiều một chút, về sau ta nhất định phải đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Bách Lý Cảnh Ca ôn nhu mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Trong mắt toàn là sủng nịch chi sắc, ta không phải heo, Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng, rất là vô ngữ mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.